ba chiếc cano khác cũng như mũi tên lao về phía trước, đuổi theo đến, nhất là Thanh Bình và Mỹ Linh chia ra hai bên cano như mũi tên. Nhìn về phía chiếc cano trước mặt gấp gáp trốn đi, đang hướng bờ biển đen tối phía trước, bọn họ lạnh lùng mỉm cười, lập tức từ sau lưng lấy cung tên ra, sau đó cầm 5 mũi tên dài nhọn, chia ra đốt lửa, một cung, 5 mũi tên nhắm ngay cano phía trước, đồng thời kéo cây dây cung cho mũi tên lửa vọt thẳng đi. Vèo một tiếng, một âm thanh bén nhọn vang lên, 10 mũi tên lửa sắc nhọn cũng bắn về phía cano chạy như bay. Cuối cùng, ở trên mặt biển tạo thành một đoàn lửa vây chặt chiếc cano, lửa mạnh hừng hực lập tức chiếu sáng không trung, cảnh tượng kịch liệt chấn động. Trên cano, Dạ Hành Nhân ngửi mùi thuốc súng nồng nặc, biết nếu như cano xông qua đoàn lửa, bom định vị lắp trong tên lửa sẽ nổ tung. Bọn họ lập tức kéo cano yên ổn, muốn từ cano nhảy xuống biển, thì Thanh Bình và Mỹ Linh giống như hai con chim yến, tung người lên không trung, vung dây thép móc chặt xương sườn của bọn họ, giữ chặt hai Dạ Hành Nhân. Hai Dạ Hành Nhân lập tức xoay người quay tròn 360 độ, tay kéo dây thép thật dài, muốn kéo hai người vào trong biển. Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời kêu lên, không chịu buông tay, bị kéo sắp rơi vào trong biển. Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, anh một tay vừa nắm chặt bả vai, một tay giống như móng vuốt chim ưng nắm chặt bả vai hai người thật mạnh, kéo các cô về trên cano. Thanh Bình và Mỹ Ninh ngã ở trên cano, thở phào một cái, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh. Khuôn mặt của Lãnh Mặc Hàn đằng đằng sát khí nhất thời xuất hiện tại trên mặt biển, nhìn cũng không thèm nhìn, liền nghiêng mặt kéo chặt hai sợi dây thép, lấy sức mạnh ngàn cân giữ chặt xương sườn của hai gã Hạ Gà Dạ Hành Nhân, trực tiếp kéo lên cano, móc thép giật mạnh xương sườn bọn họ ra ngoài, ép bọn chúng nằm ở trên cano liên tiếp nôn ra máu không thể động đậy. Năm nữ Dạ Hành Nhân thấy đồng bạn bị thương, lập tức muốn tung người nhảy xuống biển, không ngờ lúc sắp xoay người, huyệt vị bả vai bị đạn thép bắn trúng, bọn họ đau đớn kêu lên một tiếng. Lúc mới xoay người lại đánh nhau, Thanh Bình và Mỹ Linh đã thừa dịp tung người nhắm bọn họ, bàn tay như tia chớp vỗ ra, từng chiêu chết người. Năm ả kia lập tức dùng chiêu hóa giải, cùng đánh nhau với các cô ở trên cano. Lúc này mấy chiếc cano đã đuổi nhanh đến, ở trong bóng tối trên mặt biển bọt sóng bắn lên kịch liệt như mũi tên xông về phía cano của đám Dạ Hành Nhân, bắn liền mấy phát súng. Một cô gái kêu lên một tiếng, thân hình trúng đạn ngã xuống. Thanh Bình và Mỹ Linh dừng tay nhìn các cô ta bị bao vây, tức giận trừng mắt. Bọn họ đồng thời cũng tay vịn thân thể bị thương, tức giận ngẩng đầu nhìn các cô. Mặc dù đã bị bắt, nhưng hai tròng mắt vẫn xoay tròn, kế hoạch ám toán tàn nhẫn, chuẩn bị thừa cơ hành động. Trên mặt biển, lửa mạnh vẫn cháy rừng rực và vây thật chặt chiếc cano ngay chính giữa. Rất nhiều cano cũng từ từ chạy tới. Lúc này, một bóng đen từ cano vòng ra bên ngoài, lạnh lẽo chậm rãi cất bước xuyên qua đám lửa cháy hừng hực, bước lên cano bên này. Lửa mạnh hừng hực giống như ở trên người anh, không có chút tác dụng làm đau đớn và uy hiếp. Chỉ thấy nửa khuôn mặt kiên nghị lộ ra hùng ác, tràn đầy sát khí, ánh mắt run rẩy, thậm chí lộ ra cảm giác khát máu giống như thần chết, tay cầm một viên đạn thép cuối cùng, cầm xoay tròn. Trên cano, Dạ Hành Nhân trợn mắt giận dữ nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn đón gió bước qua bên này, hai mắt lóe lên vẫn nhìn cano trống rỗng, giống như mấy người đứng trên cano cũng không phải là sinh linh. Mặt của anh có chút vặn vẹo, trở nên hết sức tà ác kinh khủng, tay cầm viên đạn càng bóp chặt, khí thế trong thân thể cũng bộc phát. Cuối cùng, anh đè nén khí thế mãnh liệt này, tận lực để cho giọng nói bình tĩnh, vẫn lạnh như lưỡi dao, từng chữ từng câu hỏi: cô ấy ở đâu? Năm nữ Dạ Hành Nhân đứng vững trên cano không lên tiếng, nhìn chòng chọc Lãnh Mặc Hàn. Ngược lại, hai người đàn ông nằm té trên cano, xương sườn bị móc ra không thể động đậy. Lãnh Mặc Hàn biết thời gian không nhiều, anh muốn đè nén lửa giận nhưng không được, nhất thời mạnh mẽ cúi đầu, một tay níu bả vai một người đàn ông bị thương, đẩy cả người anh ta tới bên ngoài cano để cho lửa mạnh cháy hừng hực, hưng phấn đốt vết thương bả vai nứt ra. Anh vừa nghe tiếng kêu gào khổ sở của dạ hành nhân đó, lập tức tức giận bóp vỡ viên đạn thép trong tay. Bột thuốc nổ ở bên trong rắc lên vết thương kia, tức giận như thú đêm gào thét. Tao hỏi mày, cô ấy ở đâu? Bây giờ không phải là tao đang đàm phán với mày đâu. Người đàn ông kia điên cuồng la hét. Bột thuốc nổ rắc vào trong vết thương, bắt đầu lách tách thiêu đốt dữ dội. Thậm chí lúc bọt nước bắn ra lại đâm vào thân thể, liên tục thiêu đốt nổ tung. Thân thể của hắn ta giống như chịu đựng khổ sở, gào thét, rít lên, đau đến đại não muốn nổ tung, gần như ngất xỉu. Thậm chí thuốc nổ này làm cho thân thể của hắn tan ra như axit. Hắn càng kêu gào thê lương, càng oán giận hơn. Trên cano, dạ hành nhân thấy thế trợn to hai mắt, thở dốc nhìn cảnh tượng này. Mỹ Linh và Thanh Bình nhìn người đàn ông kia bị thiêu ở trong lửa như vậy, một mặt cảm thấy rất đáng đời, nhưng vẫn có chút không dám nhìn, nhanh chóng quay đầu đi. Ngược lại, Giang Thành và Tiêu Yến lạnh lùng theo ánh lửa nhìn cảnh tượng này. Bọn họ là người đi theo Lãnh Mặc Hàn thời gian dài nhất, thậm chí là ông chủ trước kia tự mình nuôi dưỡng lớn lên. Lãnh Mặc Hàn thở phì phò, mặt quay sang tức giận, trợn to hai mắt, tà ác vô tình nhìn bọn họ. Trong tay xuất hiện thêm mấy viên đạn thép, từng bước tiến tới gần, hung ác như muốn giết người, từng chữ nói. Ta cho các người một cơ hội nữa, cô ấy ở đâu? Sống thì phải nhìn thấy người, chết thì phải nhìn thấy xác. Món nợ này, tự nhiên ta muốn tìm Hách Dục Hải đòi, mà hiện tại ta muốn cô ấy, lập tức muốn. Các người dám dối một chữ, ta cho các người sống không bằng chết. Giống như cùng năm đó, đào hố để cho các người từ từ chịu đựng, đổ đầy độc trùng, dày vò các người thật tốt. Cô ấy ở đâu? Anh lại đè nén tàn nhẫn nhìn bọn họ, lại bóp vỡ viên đạn thép rắc vào người đàn ông trong đống lửa, mặc cho thuốc nổ thiêu đốt da thịt hắn ta, lại giống giận. Cô ấy ở đâu? Người đàn ông kia cảm giác thịt của mình bị lửa nhanh chóng cháy sạch, lại phát ra tiếng kêu thê thảm. Một nữ dạ hành nhân hai mắt nóng lên, lập tức ném tới anh vài tấm hình. Lãnh Mặc Hàn mở được ra 5 tấm hình, thấy Tiểu Nhu bị bỏ vào bao bố, thậm chí nhìn thấy khuôn mặt cô bị khoan điện khoan, máu bè bét, bị ném vào trong biển. Anh cảm giác máu tràn lên não, hai mắt bạo liệt trừng to, nhìn từng hình ảnh, trái tim đau đến muốn nổ tung. 5 nữ dạ hành nhân nhìn Lãnh Mặc Hàn kích động tức giận, thừa dịp lập tức tung người nhảy xuống biển. Muốn chạy? Thanh Bình giỏi bơi lội, lập tức trong miệng cắn dao sắc bén, tung người nhảy xuống. Lúc lao vào biển, không ngờ nhìn thấy nơi xa lái tới mấy chục chiếc cano, giống như chờ Lãnh Mặc Hàn rơi vào bẫy, nhanh chóng nâng súng máy nhắm về bên này càn quét. Lão đại, cẩn thận, thì ra bọn chúng sớm có mai phục, biết chúng ta sẽ đến, nghĩ một đòn hòn đá hạ hai con chim. Mỹ Linh không nói hai lời, ngăn ở trước mặt của Lãnh Mặc Hàn cùng đám Giang Thành và Tiêu Yên, đồng thời nâng súng máy hướng về phía mười mấy chiếc cano kia, bắt đầu chiến đấu kịch liệt ở trên biển. Lãnh Mặc Hàn vẫn một mình, đội mưa to gió lớn, rừng mưa, bão đạn, cả người ướt đẫm, hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm tấm hình Tiểu Nhu bị khoan qua má trái. Hai tròng mắt anh lóe lên, chợt nhớ lại lúc mới vừa vọt vào căn phòng bí mật thì mặt đất ướt đẫm. Anh đột nhiên thở dốc nói, giả, đây là giả. Mỹ Linh vừa nhắm phía trước, nổ súng, che chở cho Giang Thành chuẩn bị lên cano đối phương, lại nghe được lời của Lãnh Mặc Hàn, ngạc nhiên hỏi, cái gì là giả? Hai tròng mắt của Lãnh Mặc Hàn lóe lên, mặt lộ ra ngưng chặt, nhìn Tiểu Nhu trong lòng. Trong tấm hình, lập tức nói, má trái bị khoan như vậy, hẳn là khuôn mặt đầy máu thịt, đầy đất mới phải. Nhưng hôm nay lúc chúng ta vọt vào căn phòng bí mật này, rõ ràng sạch sẽ, coi như sau khi bọn chúng chạy trốn mới tổn thương Tiểu Nhu, tuyệt đối không nhanh như vậy. Lúc nãy chúng ta theo dõi lúc đi ra, bên bờ biển và trên biển cũng không có vết máu. Mỹ Linh nâng súng lục quên bắn, ngây người nhìn Lãnh Mặc Hàn. Ý của anh là tấm hình này là giả, cố ý làm giả hình Tiểu Nhu rơi xuống biển, dùng cái này để đánh thẳng vào đầu của Khả Hình thi đấu. Tiểu Nhu còn sống, nhất định còn sống. Lãnh Mặc Hàn gần như khẳng định đáp án, nhất thời ngẩng mặt nhìn về phía chân trời tối tăm, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, ép buộc chính mình bình tĩnh nhớ lại. Tiểu Nhu rơi vào trong biển, sau khi bò lên, như vậy cô phải ở đâu? Anh nói xong, đôi mắt mãnh liệt lóe lên, lập tức nói, nhất định vẫn còn ở bên bờ, lập tức phái người trở về tìm bóng dáng cô ấy. Vâng. Mỹ Linh không nói hai lời, tay đè hệ thống định vị nơi cổ tay, gọi đồng bọn tập trung bên này. Nhưng vừa mới gọi hết đồng bọn, một viên đạn phá vỡ áo da màu đen trên cánh tay cô, lộ ra một đường máu. Cô kêu gào thống khổ, Lãnh Mặc Hàn tức giận lập tức xoay người, nhìn mười mấy chiếc cano bên kia, súng đạn thật mạnh. Anh tức giận cầm súng lục DRXG, tay nhấn ngã Mỹ Linh, nhắm về phía cano phía trước, chuẩn xác bắn trúng ba chiếc cano, khởi động máy, lại nhắm chặt súng lục, liền nhanh chóng giải quyết mấy dạ hành nhân. Vẻ mặt tức giận quát, bốc cháy. 12 người áo đen lập tức xếp thành một hàng, kéo tên lửa bắn về phía mấy chiếc cano đằng trước. Giang Thành lập tức nhấn bom trên tên lửa, ầm một tiếng, phá hủy từ trên biển truyền đến. 8 chiếc cano khác như mũi tên vọt thẳng đến, nhất định phải theo mệnh lệnh của ông chủ giải quyết Lãnh Mặc Hàn. Tiêu Yến! Lãnh Mặc Hàn quát lớn. Vâng. Tất cả các ngón tay của Tiêu Yến lập tức kẹp chặt đạn thép phát sáng, nhắm cano chạy như bay tới ném ra. Khuôn mặt của Lãnh Mặc Hàn tức giận, nâng súng lục, kỹ thuật bắn súng chuẩn xác, bắn rầm rầm vang dội, bắn trúng viên đạn thép sắp rơi trên cano. Ầm, mấy tiếng cano, mấy chiếc cano cùng nhau va vào nhau, đồng thời nổ tung. Một cano khác tránh được nổ tung, sắp xông thẳng về phía Lãnh Mặc Hàn. Sắc mặt của anh cứng rắn, hai mắt sắc bén như mũi tên, nhìn chằm chằm chiếc cano này. Chiếc cano lập tức sắp xông thẳng tới, nhưng lúc đang xông qua thế lửa, trong thoáng chốc, một tiếng mèo lập tức truyền đến. Người trên cano ngẩng đầu, đã thấy một con quái vật đôi mắt màu xanh từ máy bay trực thăng bay xuống. Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thì trên mặt đã bị xé nát, đau đớn kêu lên, sợ hãi. Cano nghiêng về một bên, hướng về phía trước lao tới. Giang Thành cầm súng bắn đạn, rỉa trong tay, nhắm ngay chiếc cano này bắn ra. Điệp Y trong tiếng nổ vang, lập tức đứng vững trước mặt của Lãnh Mặc Hàn vội nói, biệt thự của Như Mạt, chúng ta đã nắm được, không thể theo dõi Hách Dục Hải. Khuôn mặt của Lãnh Mặc Hàn cứng rắn, nghe nói như vậy, lại tức giận xoay người, nhìn ánh lửa khắp nơi. Hai mắt anh lóe ra ánh sáng mãnh liệt, đau lòng, từng chữ nói, tìm được Tiểu Nhu về trước, đã trễ thế này, cô ấy không về nhà, cha mẹ sẽ lo lắng. Nhất thời, trên mặt biển bùng lên ánh sáng. Các nơi, chó cảnh sát và đặc cảnh, ở nơi gần nơi Tiểu Nhu rơi xuống, rối rít dùng mọi cách tìm kiếm. Lãnh Mặc Hàn đội mưa, ép buộc mình phải bình tĩnh, chỉ huy thuộc hạ, dọc theo con đường dạ hành nhân có thể trốn thoát, tiếp tục truy tìm vị trí của Tiểu Nhu. Anh vừa tìm người ở thôn gần biển, vừa đứng trong bóng đêm kêu to, Tiểu Nhu, Tiểu Nhu. Ngõ hẻm nối thẳng làng ven biển, khắp nơi là làng, còn có rất nhiều con đường nhỏ quanh co. Bên kia chính là rừng cây rậm rạp, tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối vô hạn, bí ẩn và quỷ dị. Khách sạn Á Châu. Tối nay còn một bữa tiệc quan trọng, khách quý giới chính trị, doanh thương đến từ các nơi trên thế giới đang nâng ly vui vẻ. Trong đó còn có một cựu thủ tướng Anh Quốc đã nghỉ hưu, còn có các phương tiện truyền thông lớn, bao gồm các nhà khoa học, cùng con gái của ông trùm khách sạn thế giới. Nơi này tập trung nhân vật đứng đầu toàn thế giới. Sảnh tiệc xa hoa, khắp nơi bay đầy mùi rượu đỏ cao cấp, thức ăn ngon tinh xảo. Một nhà truyền thông lớn khoảng 70 tuổi, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn thưởng thức một khối gan ngỗng, nấm đen. Giờ phút này đang đứng ở đây, hết sức hào sảng nói với ông trùm giới báo chí nước ta về truyền thông Anh Quốc và truyền thông Trung Quốc khác nhau. Giờ phút này, về truyền thông Anh Quốc, trên thế giới nhất trí cho rằng truyền thông Trung Quốc bị ảnh hưởng khá nhiều từ phía chính phủ, mà ở Anh, Mỹ đều sẽ có thêm một chút góc độ nghe nhìn. Ông trùm báo giới lần lượt cầm rượu đỏ, cười đưa ra ý kiến của mình. Mấy thiên kim danh viện, bao gồm thiên kim của chuỗi tập đoàn khách sạn thế giới, cùng nhau nâng ly, mặc váy dài hấp dẫn, cùng nhìn bóng dáng trai đẹp hấp dẫn trước piano ba chân trong sảnh tiệc, đều có chút không tin tưởng anh ấy lại chính là tổng giám đốc Trang của Hoàn Cầu, bởi vì kể từ sau khi về nước vẫn không có tham dự những bữa tiệc lớn nhỏ, nghe nói bận trăm công nghìn việc, nghe nói trong lòng đã có người. Phía trước lại bay tới một chút tiếng đàn piano. Bởi vì Tưởng Thiên Lỗi bị cảm lạnh, Trang Hạo Nhiên liền thay anh chủ trì bữa tiệc quan trọng. Nhìn cả người mặc áo sơ mi trắng và quần tây dài màu đen, nở nụ cười nhiệt tình, đẹp trai, ôm lấy cháu gái của truyền thông nước Anh, Eliza, một bé gái 5 tuổi, ngồi chung trước đàn piano, dạy cô bé biểu diễn một điệu van công chúa. Ngón tay bật lên, bên phải, thẳng sau đó quay về, thậm chí giữ khuôn mặt, cười nhẹ, tâm trạng hết sức vui vẻ là rất quan trọng. Anh nói xong, ánh mắt dịu dàng nhìn Eliza, lộ ra nụ cười ngây thơ đáng yêu. Biết cô bé theo ông nội tới đây tham gia bữa tiệc có chút mệt mỏi, liền động chủ động đàn lên giai điệu êm tai, điệu van công chúa cho cô bé. Anh vừa nói vừa nhìn bảo bối nhỏ đáng yêu hát lên một khúc, trêu chọc cô bé vui vẻ. Eliza vừa nghe tiếng đàn piano vừa nở nụ cười ngọt ngào. Lúc này, Tiêu Đồng nhanh chóng đẩy cửa đi vào sảnh tiệc, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Rốt cuộc, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang ôm lấy một cô bé người Anh, nở nụ cười hết sức nhiệt tình, đang dạy cô bé luyện piano. Cô lập tức đi tới, nghe Trang Hạo Nhiên nhỏ giọng như nghệ sĩ, dùng tiếng hát nho nhỏ hát cho cô bé nghe. Cô cũng không còn cách nào, lập tức cúi người, bàn tay che nhẹ ở bên tai của anh nói một câu. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nghe xong, sắc mặt từ từ thu lại, hai ánh mắt phát sáng có chút sắc bén. Chương 1084, đến muộn. Bữa tiệc vẫn diễn ra, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, cầm rượu đỏ, đứng trước mặt ông trùm truyền thông Anh Quốc, nói nguyên nhân truyền thông Hàn Quốc đưa tin vật giá tăng lên. Cũng bởi vì thu nhập của Trung Quốc tăng trưởng quá nhanh, anh lấy một thái độ hết sức công bằng, nói lên quan điểm của mình, sảng khoái nói. Mỗi đất nước cũng sẽ có một nền hành chính thích hợp, dùng chính quyền hoặc lực lượng tiềm ẩn, khống chế hướng đi của phương diện truyền thông, kể cả hướng dẫn người dân trong nước, phổ biến rộng một chút những tin tức sai lầm. Dựa vào đó để truyền tải trách nhiệm và cam kết của mình. Phương Tây chú ý đến chuyện thực tế hơn, đây là ấn tượng chung của người châu Á. Nhưng như lúc ông Bush cầm quyền, 20 liên bang cùng nhau chế tạo ra 100 tin tức giả, thậm chí chính phủ tự mình lập tin tức giả, khiến truyền thông bị lừa đủ loại. Ông trùm truyền thông Anh Quốc im lặng mỉm cười lắng nghe. Trang Hạo Nhiên lại nở nụ cười nói, phàm là có người nói năng hùng hồn, cảm thấy tự do thông tin truyền thông đều là ngu xuẩn. Giống như nước Mỹ, một đất nước khởi xướng tự do, nhưng toàn bộ tin tức của bọn họ do Ủy ban Quốc hội khống chế. Loại bản lĩnh hình thức bên ngoài này rất đầy đủ, cứ thế làm cho người ta cảm thấy xe hơi thải ra khí CO2 chính là kẻ thù bảo vệ môi trường. Không có ai quan tâm số liệu thật sự và tình huống thật sự, bởi vì con người nào cũng quá cô đơn, thích cùng đi làm một chuyện phong trào. Ông chủ giới báo chí Chu Văn Bằng là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, nhìn Trang Hạo Nhiên cười to nói, Tổng Giám đốc Trang, cậu ở trước mặt mọi người cũng dám nói chuyện như vậy. Trang Hạo Nhiên nghe nói thế, bật cười nói tiếp, tiếp tục dùng tiếng Anh giải thích. Lúc đầu mình đi học ở Harvard, thấy có một số sinh viên Trung Quốc vì trong lòng có chút tín ngưỡng mà cố gắng tranh luận với sinh viên nước khác. Muốn hiểu được thì tất cả mọi người đều phải trải qua bình tĩnh, bởi vì trong mắt bọn họ thật sự không có giới hạn, thậm chí theo đuổi sự thật cũng là một chuyện rất xa xôi. Lúc này, ông trùm báo chí cũng liều lĩnh mạo hiểm, nói theo suy nghĩ của mình. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, liếc mắt nhìn ông trùm giới báo chí nói chuyện như vậy, liền cầm rượu đỏ cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu, sâu kín nói. Nghe nói Chu tiên sinh là ông trùm giới báo chí nước ta. Năm gần đây mặc dù mạng lưới internet phát triển, Chu tiên sinh cũng không có lặng yên giữ quy định như trước đây, bảo thủ. Ngược lại tận dụng lợi thế này, cùng học hỏi kinh nghiệm với nhiều SEO mạng ở trong nước, đã mở hơn 300 nhà mạng và các trang web trực tuyến ở trong nước. Thậm chí trước mắt đã bí mật với tới cổ phần của một số truyền thông yếu thế ở nước ngoài. Hai mắt ông trùm dưới báo chí lóe lên, nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Trang tin tức thật nhanh nhạy." Trang Hạo Nhiên khiêm tốn nở nụ cười nói: "Ở trong phòng này không có chút tin tức, làm sao có thể học tập được các vị đầy kinh nghiệm." Anh nói xong liền cầm ly rượu đỏ đưa tới gần Chu Bằng Băng ở bên tai của ông, nhỏ giọng thì thầm một chút. Chu Băng Văn yên lặng lắng nghe, cuối cùng sắc mặt càng thu lại, hơi di động mí mắt nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười sắc bén lại đầy thâm ý. Ông ta lập tức nuốt cổ họng, giống như ở tiếp thu được mệnh lệnh của người khác. Trong bóng tối có chút căng thẳng mỉm cười nói: "Tôi hiểu, tôi sẽ tận lực khống chế tin tức này, thậm chí trò chuyện cùng một số bạn bè cũ, sau đó thông báo cho cậu, cũng xin cậu chuyển lời đến ông ấy hãy yên tâm." "Đây không phải là ý tứ của ông ấy đâu." Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn ông ta một cái mỉm cười: "Đúng vậy, đúng vậy." Chu Băng Văn nói xong lập tức hơi nâng ly hướng ông trùm truyền thông, dùng ánh mắt xin lỗi: "Có chuyện phải đi trước." Liền để ly rượu xuống, nhanh chóng đi khỏi. Trong quá trình này thiếu chút nữa phải đụng phải Eliza. Trang Hạo Nhiên nhìn cảnh tượng này cũng đau lòng, lập tức sảng khoái nở nụ cười, ôm cô bé lên, hung hăng hôn lên khuôn mặt hồng hồng của cô bé một cái. Eliza hết sức hưởng thụ, lập tức xoay người ôm cổ Trang Hạo Nhiên, cũng chu cái miệng nhỏ nhắn hung ác hôn anh một cái, dùng tiếng Anh hỏi anh lúc nào đến nhà cô ở Anh Quốc, nói bà nội hết sức nhớ anh. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng mặt nở nụ cười, ôm chặt cô bé, lại nhìn thấy Tiêu Đồng đã nhanh chóng sắp đi tới, đứng bên cạnh mình nói: "Chu Bằng Văn đã tung ra tin tức, phối hợp với các ông trùm Internet, tạm thời bán nhân tình phong tỏa tin tức này. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, đây là tin tức nhỏ." Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên thu lại, hai mắt sắc bén hơi lóe lên, lại tiếp tục căn dặn Tiêu Đồng: "Cô lập tức trở về nhà tôi, dắt con súc sinh Oscar, nó là con chó duy nhất có thể ngửi được mùi trong tường nhà tôi có mùi rượu, không chừng nó có thể hỗ trợ Mặc Hàn. Mau sớm tìm được Tiểu Nhu, mặc kệ như thế nào, nhất định phải mau sớm tìm được cô ấy." "Vâng." Tiêu Đồng hiểu anh liền gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Trở lại, Trang Hạo Nhiên bế Eliza xuống, lại nghiêm mặt nhìn Tiêu Đồng, hai mắt lóe lên suy tư một lát rồi nói tiếp: "Sáng sớm mai, Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ sẽ dẫn cả đám chuyên gia hầu rượu tham gia họp báo. Hơn nữa sẽ công bố nội dung thi đấu cuối cùng. Thậm chí nghe nói là sẽ vì kiểm tra năng lực ứng biến của chuyên gia hầu rượu, vào thời điểm sau cùng mới có thể công bố nội dung thi đấu mới." Tiêu Đồng hiểu rõ, cười khổ: "Cũng là vì phòng ngừa gian lận sao? Rách Sơn vẫn chưa tin Khả Hinh à?" Hiện tại, Trang Hạo Nhiên muôn ngàn lời muốn nói, nhưng vẫn bày tỏ hiểu rõ: "Đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngược lại tôi thích thái độ của Jackson như vậy, mặc dù hơi cổ hủ, ông ta cũng là vì quy chế thi đấu công bằng thôi. Phải biết, cuộc thi đấu rượu đỏ, khứu giác chênh lệch một chút rất nhỏ cũng hết sức quan trọng." Tiêu Đồng nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi nhất định cùng Đông Anh sẽ làm xong chuyện này." "Được, vậy liên lạc với bên cảnh sát thế giới, hành động như thế nào rồi?" Trang Hạo Nhiên nhanh chóng sắc bén nhìn cô hỏi. Tiêu Đồng ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên: "Chúng ta đã bắt đầu thu thập chứng cứ của Hách Dục Hải tại Nepal, Zurich và nước Mỹ cùng một số nước khác. Chỉ là chuyện này cần một chút thời gian, nhưng theo anh đã lâu, tôi hiểu mọi sự chỉ cần mở đầu, tiếp tục làm nhất định có thể có kết quả." Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn Tiêu Đồng, thở phào một hơi, vươn tay nắm nhẹ cổ cô cảm thán nói: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị đồ cưới cho cô thật tốt, để cho cô gả được thuận lợi vui vẻ." Tiêu Đồng cố ý trợn to hai mắt nhìn anh, lại nhìn trong mắt anh lóe ra ánh sáng áp lực, liền thật lòng nói: "Lão đại, anh đừng lo lắng, Tiểu Nhu sẽ không có chuyện gì đâu, Mặc Hàn sẽ không có chuyện gì đâu, tất cả mọi người sẽ không sao, Thủ tướng và Ủy viên Trương nhất định có thể bảo vệ Khả Hinh tốt hơn, nghe nói Khả Hinh học tập không tệ, thật ra Vita tiên sinh cũng có lòng tin." Trang Hạo Nhiên đứng một bên, mặt lộ ra ngượng ngùng nhưng không nói lời nào. Tất cả mọi người không biết ủng hộ cái cô gái này đi tới hôm nay không chỉ vì một chút ý thức trách nhiệm và gánh vác vĩ đại, còn có niềm tin tưởng trong lòng cô đối với tương lai tốt đẹp. Trang Hạo Nhiên cứ lặng lẽ nghĩ tới Đường Khả Hinh, nghĩ tới ngày mai gặp mặt trước trận thi đấu. "Lão đại." Tiêu Đồng đứng ở một bên gọi anh. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Tiêu Đồng cũng chăm chú nhìn anh, hơi có chút ẩn nhẫn, tươi cười hỏi: anh là một trong những giám khảo chính của cuộc thi, anh sẽ quan tâm Khả Hinh một chút chứ? Trang Hạo Nhiên im lặng chăm chú nhìn cô thật lâu thật lâu, giống như suy nghĩ nặng ngàn cân, cười khổ một tiếng mới nhắc nhở: tìm được Tiểu Nhu trước, tất cả mọi chuyện tôi tự có sắp xếp. Vâng, Tiêu Đồng nhanh chóng nói liền xoay người đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng Tiêu Đồng còn có suy nghĩ câu cô vừa mới nói, hai mắt anh nhanh chóng chớp lên mới thở dốc, vẻ mặt lộ ra mâu thuẫn và ẩn nhẫn. Mặt biển mênh mông vẫn từng trận sôi trào mãnh liệt, thời tiết càng lúc càng lạnh, giống như mùa đông đã tới, liền tới rất mạnh mẽ. Gió trên mặt biển lạnh như dao cắt, Lãnh Mặc Hàn vẫn cả người ướt đẫm, cùng với đám Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành nhanh chóng đuổi đến, cũng dẫn đội người tìm kiếm ở các nơi trên mặt biển. Rất nhiều máy bay trực thăng mini cũng rối rít xuất hiện, lên xuống ở mỗi nơi trên mặt biển, khẩn cấp tìm người. Lãnh Mặc Hàn một mình đứng ở trên đồi, trong bóng tối đón gió giá rét, hai mắt lại lóe ra ánh sáng sắc bén, vẫn tin chắc chắn nhìn quanh, thậm chí nhanh chóng đi tới con đường phía trước, dựa theo trực giác của mình. Lúc này, tiễn bóng lưng của anh là ánh sao mai phía chân trời. Trời đã sáng. Sáng sớm, đêm qua cơn mưa trút xuống, luồng khí lạnh lập tức tràn đến. Rất nhiều nhân viên khách sạn Á Châu bắt đầu mặc đồng phục của mùa đông màu trắng, nhất là quầy tiếp tân. Tất cả nhân viên lễ tân và quản lý đều xinh đẹp, sôi nổi thay đồng phục trắng tinh, vạt áo trước ngực đeo bảng tên màu vàng. Bọn họ búi tóc thanh nhã, rối rít trò chuyện vui vẻ, nói tới cuộc họp báo chuyên gia hầu rượu hôm nay, còn có cuộc thi thăng cấp năm nay rốt cuộc đã bắt đầu. Có người vì thăng cấp mà đắc ý, có người sẽ mất mát. Sáng sớm, giám đốc Hoắc Minh liền cùng ban giám khảo chính bắt đầu tiến vào tầng lầu cuối cùng của tòa nhà hành chính nhân sự tổ chức cuộc thi. Khắp nơi trải qua rất nhiều nhân viên tham gia thi thăng cấp lần này, chỉ thấy các cô đọc tới đọc lui nội dung có liên quan đến cuộc thi. Thậm chí có một số nhân viên chuyển món ăn hoặc nhân viên khác cũng rối rít đi tới phòng ăn nhờ đồng nghiệp tính giờ cho mình, bắt đầu không ngừng từ phòng bếp đi về phía phòng ăn, tính toán thời gian hợp lý. Cửa thang máy chợt mở ra, Trần Mạn Hồng mặc đồng phục màu trắng, đeo bản tên cấp quản lý, cô vẫn búi tóc tao nhã, sải bước đi ra thang máy, vẻ mặt tức giận, vừa đi về phía trước quầy, trong miệng vừa giống như cắn người nói: con bé đáng chết, cho nên mới nói đời này chỉ xứng làm củ khoai tây. Hôm nay là ngày thi quan trọng như vậy, cô lại dám đến muộn. Chờ tôi nhìn thấy cô, tôi nhất định muốn vặn đứt lỗ tai của cô, vặn chết cô. Cô vừa mắng vừa đi ra đại sảnh khách sạn, nhìn xung quanh trên đường chính của nhân viên hoặc từng đường chính khách, cô lập tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung. Chu Tiểu Nhu, cô đừng để cho cô tôi gặp được cô. Tôi mà gặp được, tôi nhất định sẽ giết chết cô, tôi thề. Qua hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô vĩnh viễn. Trần Mạn Hồng nói xong lại hung tợn xoay người đi vào trong đại sảnh khách sạn, gặp được người liền hỏi có thấy Tiểu Nhu ở chỗ nào bắt dế mèn hay không. Nhân viên làm việc rối rít lắc đầu, Trần Mạn Hồng lại nắn cổ tay đi về phía trước. Lúc này ở nơi xa truyền đến từng trận âm thanh động cơ xe ầm ầm, nghe âm thanh kia cũng biết là loại xe có giá tiền không cao. Trần Mạn Hồng không khỏi xoay người ngạc nhiên nhìn ra đại sảnh, có một số nhân viên tiếp tân cũng ngạc nhiên nhìn ra. Không bao lâu, quả nhiên một chiếc xe ô tô loại nhỏ quy quy, nhìn đã qua quá hết sức cũ nát, hai bên sườn xe còn dính rất nhiều bùn đất màu vàng, đang trong ánh mắt khác thường của đám nhân viên tiếp tân, quản lý và khách. Chiếc xe này dừng ở thảm đỏ, không bao lâu thấy bên trong một vài bóng người di động, cửa xe mở ra. Tiếp tân bởi vì kinh ngạc cũng không muốn đứng lên mở cửa xe cho cô, chỉ thấy bên trong xe có một cô gái khoảng 25 tuổi, mang bầu 8 tháng, bụng to lùm lùm, mặc váy bầu xanh dương, ở bên ngoài phủ áo khoác màu trắng, tóc dài chạm vai, nhìn ra được khuôn mặt xinh đẹp, mắt hạnh mở thật to. Mang một đôi giày trắng, vừa chống tay ngang lưng, vừa kịp cất bước chân tập tễnh, vừa thở, vẻ mặt lộ ra căng thẳng, quan tâm. cũng không kịp nhìn xung quanh, liền đi tới phía trước quầy tiếp tân của đại sảnh. Mọi người đứng ở quầy tiếp tân, tất cả đều kinh ngạc nhìn cô. Trần Mạn Hồng cũng mất hồn nhìn người này. Tiểu thư, chào cô. Cô gái mang thai tay chống hông đi tới quầy tiếp tân, giống như đi đường xa thật lâu, hai mắt lộ ra vẻ vội vã, vẫn hết sức lễ phép hỏi. Xin hỏi nơi này là khách sạn Á Châu phải không? Nhân viên tiếp tân ở trước quầy, quần áo tươi sáng, xinh đẹp động lòng người, sững sờ nhìn cô gái trước mặt, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ lễ phép gật đầu một cái. Cô gái này mệt mỏi, gương mặt tiều tụy, lập tức nở nụ cười, tiếp tục nói. Tôi là chị gái của Chu Tiểu Nhu, nhân viên phòng ăn Ngự Tôn của mọi người. Tôi đến tìm em gái tôi. Cả đêm hôm qua cô ấy không có trở về nhà, cũng không gọi điện thoại, thậm chí gọi điện cô ấy cũng tắt máy. Tôi lo lắng em gái của tôi hơi ngốc nghếch, chỉ sợ xảy ra chuyện. Nhưng chúng tôi cũng không có điện thoại của đồng nghiệp cô ấy, cũng chỉ phải tới hỏi thăm cô một chút. Xin hỏi làm thế nào mới có thể liên lạc được cho cô ấy? Ngày hôm qua cô ấy cầm một củ nhân sâm 800 năm nhà chúng tôi đi ra ngoài, cho đến bây giờ vẫn chưa về, không nên xảy ra chuyện gì chứ? Cô gái này nói xong, bởi vì lo lắng cho em gái, liền không nhịn được, nắm khăn tay, rơi nước mắt lã chã, oa một tiếng bật khóc. Trần Mạn Hồng nhìn tình cảnh này, sợ đến ngây người. Chương 1085, Chu Tiểu Tình. Toàn bộ đại sảnh là từng cơn tiếng khóc oa oa thê lương, làm cho khách ra vào tại đại sảnh đều kinh ngạc nhao nhao nhìn qua. Thậm chí phóng viên đến sớm, vừa đi vào đại sảnh, lập tức dựa vào sự nhạy bén của phóng viên, nâng máy ảnh kỳ quái nhìn qua bên này. Mấy nhân viên tiếp tân xinh đẹp, động lòng người ở trước quầy, càng bởi vì chuyện quá mức đột ngột, vẫn còn mở to mắt, khiếp sợ đến phát ngốc, nhìn về phía người khách ở trước mặt. Lúc này, Trần Mạn Hồng ngẩng đầu nhìn quanh khách khách ra ra vào vào, càng lúc càng nhiều, vây xem cũng không ít. Từ Trạch Minh vội vàng từ quầy tiếp tân đi ra, vội vàng trấn an. Cô cũng vội vội vàng vàng quan tâm đi qua, đi tới trước mặt của chị gái Tiểu Nhu. Mặc dù nhìn tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng bởi vì đã làm mẹ, vẫn vô cùng tôn trọng và cẩn thận nở nụ cười. Chào quý khách, tôi là quản lý phòng ăn Ngự Tôn, Trần Mạn Hồng, phụ trách phòng ăn và quản lý nhân sự của nội bộ. Tiểu Nhu là cấp dưới tôi hết sức quen thuộc. Chu Tiểu Tình vừa nghe lời này, lập tức chảy nước mắt nước mũi, nắm chặt khăn tay, giống như nhìn thấy mẹ ruột, bật khóc oa lên, nước mắt như hạt đậu lăn xuống, kích động nói. Chào quản lý, tôi ở nhà thường xuyên nghe Tiểu Nhu nói về chị rất tốt, nói chị xinh đẹp lại quan tâm cô ấy, lại dạy cô ấy rất nhiều đạo lý làm người. Tôi nghĩ chị nhất định là một người tốt, xin chị niệm tình đồng nghiệp, mau giúp tôi gặp được Tiểu Nhu. Ngày hôm qua sau khi nó đi cần nhân sâm 800 năm ra cửa, đã không trở về rồi, di động tắt máy, cũng không có gọi điện cho gia đình. Nghe nói hôm nay phải kiểm tra có phải ở lại khách sạn chưa có về nhà hay không. Trần Mạn Hồng kinh ngạc nghe Chu Tiểu Tình khóc lóc kể lể lo lắng, trái tim của mình cũng một hồi lạnh lẽo. Nghĩ đến Tiểu Nhu tuy ngốc nghếch nhưng làm việc vẫn rất có chừng mực, thậm chí làm hết sức suy nghĩ. Dựa vào cá tính của cô thì chắc chắn không làm mất liên lạc để cho mọi người trong nhà lo lắng. Nghĩ tới đây, cô lập tức vịn cánh tay Chu Tiểu Tình, rốt cuộc giải thích. Không có, chiều hôm qua cô ấy cũng rời khỏi khách sạn, mang canh nhân sâm đến bệnh viện cho khách. Sau khi rời khỏi đây vẫn chưa có về, cũng coi như lúc tan việc bình thường, cho nên chúng tôi cũng không có tìm kiếm và lưu ý. Hôm nay tôi cũng đang kỳ quái, tại sao ngày thi quan trọng như vậy cũng không thấy bóng dáng cô ấy. Tôi còn tưởng rằng cô ấy lại nghỉ ở nhà đến muộn. Chu Tiểu Tình nghe lời này, trái tim lạnh lẽo, trừng mắt, nước mắt kích động chảy xuống, có chút thở không ra hơi, sợ hãi khóc. Ý của chị nói là em gái của tôi xác định không ở khách sạn sao? Cô ấy cũng chưa về nhà, nó mất tích rồi. Chị gái cũng không chịu nổi nữa, nắm khăn tay che mặt, khóc một trận đau lòng nát dạ. Em gái, em ở đâu đây? Nếu như em xảy ra chuyện gì, em bảo chị gái làm sao bây giờ? Tiểu Nhu của tôi, em gái đáng thương của tôi. Tiếng khóc rung trời làm cho bồn cảnh mấy trăm năm của khách sạn chấn động, rơi xuống vài lá cây. hoảng sợ đến khách xung quanh liên tục nhìn qua bên này. Từ Trạch Minh và Trần Mạn Hồng càng mở to mắt khẩn trương, nhìn cô lo lắng như vậy, vội vàng tiến đến trấn an cô trước, hy vọng cô đừng có kích động quá như thế, còn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng bởi vì từ nhỏ Chu Tiểu Tình và em gái cùng nhau lớn lên, tự nhiên hai chị em tâm ý nối liền. Đêm qua đã có dự cảm là em gái xảy ra chuyện, cô vẫn ấn trái tim đập thình thịch, chờ được 7 giờ sáng nay liền vội vã lái xe đi qua. Bây giờ nghe em gái quả thực không thấy, cô càng khóc thê lương. Một chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài chậm rãi từ phía trước lái tới, dừng ở trước thảm đỏ. Đông Anh nhanh chóng xuống xe, mở cửa. Hôm nay Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, bên trong phối hợp áo sơ mi trắng và di lê màu đen, và trước cài hoa nơ màu xanh đậm khí phách, đón gió đi ra. Chợt cảm thấy khí trời lạnh lẽo, dừng lại một lát, vừa cài cúc áo tây trang, vừa căn dặn Đông Anh. Năm nay đặc biệt sớm lạnh, nghe nói từ sáng trở về sẽ có luồng khí lạnh. Cô lưu ý bên bộ phận đồng phục chuyển sang trang phục mùa đông của nhân viên trực đêm năm nay, nến các bộ phận sớm một chút, tránh để bọn họ cảm lạnh giống như năm ngoái. Dạ vâng. Đông Anh mỉm cười gật đầu, lạnh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Hôm nay mặc tây trang mùa đông vô cùng khí thế hấp dẫn. Quan Tâm Tâm dịu dàng hỏi: Tổng giám đốc, hôm nay anh thấy thân thể khá hơn chưa? Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này lơ đãng cúi đầu, khẽ ho khan một tiếng, cảm thấy đầu óc vẫn choáng váng, nhưng vẫn thản nhiên cất bước về phía trước nói: Không có gì đáng ngại đâu. Đông Anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi, biết thói quen của anh, liền không nhiều lời nữa, theo vào bên trong. Tưởng Thiên Lỗi vừa đi vào trong, vừa nghĩ tới chuyện gì, vừa muốn xoay người hỏi chuyện. Hôm nay họp báo trận thi đấu chuyên gia hầu rượu, lại ngạc nhiên nghe được từ đại sảnh truyền đến một trận khóc lóc vô cùng đau lòng, tiếng khóc lạnh lót thảm thiết. Anh liền kinh ngạc ngẩng đầu, cùng Đông Anh nhìn về phía trước quầy tiếp tân, đứng một cô gái mang thai, bụng to, dáng dấp dịu dàng xinh đẹp động lòng người, nhưng vẻ mặt vô cùng khoa trương, khóc vô cùng đau lòng, vừa dùng khăn tay lau nước mắt, vừa đau khổ khóc thành tiếng, lo lắng gọi: Tiểu Nhu của chị, em ở đâu? Chị gái thật lo lắng cho em. Tưởng Thiên Lỗi và Đông Anh nghe xong, ánh mắt lóe lên, nghi ngờ nhìn hình ảnh này. Quý khách, trước hết cô bình tĩnh một chút. Ở đây là đại sảnh của khách sạn chúng tôi, không thích hợp ồn ào náo động. Chuyện của em cô... Từ Trạch Minh và Trần Mạn Hồng vừa muốn sốt ruột khuyên nhủ Chu Tiểu Tình, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã nghiêm nghị, khí thế ở phía trước, đi theo phía sau vài thư ký, còn có giám đốc vội vàng qua đây. Bọn họ lập tức đứng bên cạnh, rất khẩn trương cúi đầu gọi: Tổng giám đốc. Chu Tiểu Tình vừa nghe tiếng tổng giám đốc liền khóc đến nước mắt lưng tròng, quay đầu nhìn về phía người tràn đầy khí thế, đau lòng không hiểu rõ thân phận phức tạp này, chỉ buông thả khóc một trận. Tưởng Thiên Lỗi vô cùng nghi hoặc và không hiểu mọi người đi qua, lấy thân phận tổng giám đốc đi tới trước mặt của Chu Tiểu Tình, vô cùng lễ phép gật đầu, lại ngẩng đầu. Vẻ mặt nghiêm trọng, nghi ngờ gặng hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại để cho khách khóc lợi hại như vậy? Khách sạn chúng tôi xảy ra chuyện gì để nhân viên không thoải mái và bị thương sao? Từ Trạch Minh cảm thấy oan uổng, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, không biết nên giải thích như thế nào. Trần Mạn Hồng ngược lại hết sức nhanh trí, cũng lo lắng nói: Tổng giám đốc, chuyện là như vậy, Tiểu Nhu của phòng ăn Ngự Tôn chiều hôm qua theo lời thư ký Tiêu căn dặn đưa canh nhân sâm cho lãnh phó tổng, nhưng sau khi ra ngoài liền không có về. Vị này là Chu Tiểu Thư, là chị gái của Tiểu Nhu. Cô ấy nói từ sáng sớm hôm qua, sau khi Tiểu Nhu rời khỏi nhà, cho tới hôm nay vẫn chưa về, thậm chí không có tin tức gì của cô ấy. Chị gái của ấy nghi ngờ là em gái đã xảy ra chuyện, liền tới khách sạn dò hỏi một chỗ của em gái một chút. Thế nhưng tôi... Trần Mạn Hồng dừng lại, kiềm chế cảm xúc của mình kích động lo lắng, hai mắt lại đè nén giọt lệ tràn ra, trên mặt rõ ràng là mang theo lo lắng và khẩn trương, nghẹn ngào nói: Thế nhưng sáng sớm hôm nay, bây giờ tôi đã tới đây, sắp xếp xong nhân viên, chuẩn bị thi thăng chức, tất cả mọi người trong phòng ăn chúng tôi đã tập trung, nhưng không có gặp con bé kia. Tôi tìm khắp khách sạn một lần, hỏi mọi người cũng không có thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Cô nói dứt lời, nhớ tới bộ dáng ngây ngốc của Tiểu Nhu, nhất thời lo lắng, không biết có phải cô bị người ta lừa hay không, hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất thời không được, cúi đầu rơi nước mắt. Chu Tiểu Tình nghe Trần Mận Hồng nói, càng lo lắng hơn, khổ sở mà khóc giống lên. Tiểu Nhu, chị gái sớm bảo em không nên ra ngoài làm việc, ở nhà nuôi heo nuôi vịt cho cha là được. Em cần gì muốn ra ngoài làm việc, trong nhà lại không có thiếu tiền cho em. Ôi em gái của tôi. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này cũng trầm thầm nghĩ không ổn, nhưng tâm tình vẫn bình tĩnh, cất bước về phía Chu Tiểu Tình nói: Chu tiểu thư, cô không cần lo lắng. Tôi là tổng giám đốc khách sạn Á Châu. Mặc dù Tiểu Nhu cũng không xảy ra chuyện ở khách sạn chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ quan tâm về vấn đề an toàn và thân thể của cô ấy ở bên ngoài khách sạn. Tôi nghĩ cô ấy cũng là người trưởng thành, nếu như đột nhiên mất tích, tất nhiên là sẽ để lại chút manh mối. Nếu như lần cuối cùng cô ấy mất tích ở chỗ lãnh phó tổng Hoàn Á của chúng tôi lập tức sai người đi thăm dò chuyện này. Trước hết, cô không nên kích động, dù sao cũng chuẩn bị làm mẹ rồi. Tất cả suy nghĩ vì đứa nhỏ, không cần khẩn trương, tôi sẽ toàn lực sắp xếp và theo dõi chuyện này. Chu Tiểu Tình nghe Tưởng Thiên Lỗi nói, trong lòng ấm áp khó hiểu, nhưng vẫn vô ý, tay níu cánh tay anh khóc lóc. Tôi còn không dám nói cho cha, tôi sợ ông ấy lo lắng, vốn là bị huyết áp. Tưởng Thiên Lỗi lập tức khẩn trương nở nụ cười, tự mình vươn nhẹ hai tay, nắm cánh tay cô, lại quan tâm khuyên nhủ. Cô làm tốt lắm, trước khi chuyện chưa có kết quả, trước hết đừng lo là cho bác lo lắng. Bây giờ chúng tôi lập tức báo cảnh sát, lại toàn lực phối hợp giúp đỡ cảnh sát điều tra. Nếu như cô thực sự đang lo, tạm thời không nên trở về. Như vậy mời cô đến khách sạn chúng tôi nghỉ ngơi chốc lát, chờ tôi lập tức sai người đi điều tra, có kết quả sẽ báo cho cô, được không? Trong lòng Chu Tiểu Tình bình tĩnh, ngẩng đầu biết ơn nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lại nở nụ cười thân thiết với cô. Lúc này, chiếc Rolls Royce màu bạc cũng chậm rãi lái tới trước thảm đỏ đại sảnh, chậm rãi dừng lại. Tiêu Đồng nhanh chóng từ trên xe đi ra, mở cửa xe. Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu đen kết hợp với áo sơ mi màu đen bước ra, chỉ thấy anh đón gió biển lạnh lẽo, vừa cài lại cúc tây trang, dường như khẩn trương nói gì đó với Tiêu Đồng. Hiển nhiên là vô cùng lo lắng mới cất bước về phía trước, nhưng lại dừng lại, lại cùng An An trao đổi chuyện gì, tiếp tục đi về phía đại sảnh. Tổng giám đốc Trang tới, có người kêu nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi nghe được tiếng kêu này, lập tức xoay người, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên nhanh chóng bước vào đại sảnh. Nhìn trên khuôn mặt kiên nghị của anh, mặc dù thần thái vẫn sáng lạn, nhưng cảm giác được hai tròng mắt anh mệt mỏi, dường như dự cảm tới chuyện gì phát sinh. Anh đưa mắt ra hiệu để cho Trần Mạn Hồng dẫn Chu Tiểu Tình tới bên ghế salon bên hông đại sảnh của nghỉ ngơi. Chính mình nhanh chóng tiến tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nghiêm túc hỏi: Nghe nói Tiểu Nhu phòng ăn Ngự Tôn đã xảy ra chuyện, chuyện này có quan hệ tới chúng ta hay không? Chị gái người ta đã tìm tới cửa, còn nghe nói trước khi cô ấy biến mất từng làm mang canh sâm cho lãnh phó tổng của các người. Như vậy các người tất nhiên là biết chuyện xảy ra kế tiếp theo. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, vẻ mặt lập tức lộ ra đau lòng, quay đầu nhìn về phía cô gái mang thai bên cạnh ghế salon, chỉ thấy cô khóc, miệng còn lẩm bẩm gọi em gái. Trái tim của anh trùng xuống, nặng nề thở ra một hơi. Tôi hỏi cậu đấy. Tưởng Thiên Lỗi kích động nhìn Trang Hạo Nhiên, lại tức giận: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 1086, Dã Tâm. Trang Hạo Nhiên trầm mặc liếc nhìn Tưởng Thiên Lỗi, sau một lúc ẩn nhẫn, rốt cuộc hơi hạ giọng nói với anh: Tôi nghi ngờ bọn họ đã biết tin tức cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu, cho nên muốn mượn cơ hội để chế tạo sự cố, ngăn chặn tiến hành cuộc thi đấu lần này, từ đó thăm dò vị trí rượu đỏ. Hách Dục Hải đa mưu túc trí, dự đoán đoán được có thể Đường Khả Hinh có liên quan đến sự việc rượu đỏ. Chiều hôm qua bọn họ thừa nhận dịp Tiểu Nhu đi qua đưa canh sâm cho Mạc Hàn, liền bắt cóc cô ấy, giả vờ để chế tạo tin tức bị giết hại. còn muốn cơ hội quấy rầy Khả Hình lúc thi đấu. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khẩn cấp hỏi: "Vậy tình huống của Tiểu Nhu thế nào?" Trang Hạo Nhiên thở dốc, vẻ mặt lộ ra khó khăn: "Đến nay vẫn không rõ tung tích. Hách Dục Hải thật giàu hoạt, đêm qua lúc Lãnh Mạc Hàn tìm ra được địa điểm đột kích, phát hiện mấy tấm ảnh chụp Tiểu Nhu bị giết hại. Một là má trái bị khoan, máu tươi rơi ra. Hai là người bị bỏ vào trong bao bố ném xuống biển. Nhưng Mạc Hàn phát hiện trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, liền khẳng định Tiểu Nhu chưa chết, nhất định là sau đó được người vớt lên đưa đi. Nhưng đêm qua mưa to gió lớn, muốn truy tìm một vị trí một người khó như lên trời. Tất cả chứng cứ đều bị nước mưa xối đi rồi. Bọn họ quá giỏi về việc lợi dụng điều kiện thiên thời địa lợi. Hiện nay Mạc Hàn đang phái người điều tra tiếp tục, thậm chí lợi dụng Oscar cũng không có cách nào để tìm được Tiểu Nhu. Cả đêm hôm qua tôi cũng không ngủ, giúp đỡ thủ tướng cùng Chu Băng Văn che giấu tin tức Tiểu Nhu bị giết hại." Tưởng Thiên Lỗi nghe xong lo lắng ưu phiền, sau khi hai tròng mắt anh mãnh liệt lóe lên lại nhìn Trang Hạo Nhiên: "Muốn công bố tin tức của một người, đây là chuyện dễ dàng biết bao. Huống chi Tiểu Nhu còn đang ở trong tay bọn chúng, bọn chúng sẽ còn tiếp tục công bố chuyện vô cùng khủng khiếp. Dù sao người nâng đỡ cho ông ta cũng không ít." Trang Hạo Nhiên gật đầu, cũng nặng nề đáp: "Đúng vậy, cho nên sáng sớm hôm nay Tịnh Kỳ đã cẩn thận lưu ý tin tức mới nhất trên Internet. Nhưng bất kể trong tay anh có bao nhiêu quyền lực che giấu tin tức thực sự, đây là chuyện không được phép. Chống đỡ trong lúc nhất thời thôi, chúng ta phải mau chóng tìm được Tiểu Nhu trong 24 giờ trước khi Khả Hình bắt đầu thi đấu. Dù sao thi đấu rượu đỏ coi trọng cảm xúc nhạy bén và tiếp xúc, thỉnh thoảng tâm thần không yên cũng khó nắm bắt vì mùi vị. Huống chi trận thi đấu mang tính quốc tế như vậy, cấp độ rượu đều đã rất cao." Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh nhanh chóng nói: 11 giờ trưa hôm nay chính là cuộc họp báo phóng viên trước trận thi đấu chuyên gia hầu rượu. Đến lúc đó tất cả chuyên gia hầu rượu nhộn nhịp xuất hiện, đồng thời chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ sẽ công bố cuối cùng quy định rõ ràng, chi tiết hoàn toàn mới về cuộc thi đấu. Tất cả các trang web văn hóa rượu vàng trên thế giới đang chú ý thật chặt chuyện này. Và lúc đó ánh mắt truyền thông toàn thế giới sẽ dừng ở hoàn cầu chúng ta. Lúc đó không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Thứ nhất, đây không phải là vấn đề của Khả Hình. Thứ hai, cũng có thể bị người ta cùng ngành lợi dụng chuyện này đả kích lại hoàn cầu chúng ta." Trang Hạo Nhiên cười lạnh nói: "Tôi đã điều tra, người cùng ngành bắt tay với Như Mạt chuẩn bị mở công ty ma, chuẩn bị rửa tiền đen cho cha cô ta. Thậm chí cũng biết ông ta bắt đầu phấn khích theo sự điều kiện lần này, mỗi ngày đều đang nghĩ làm thế nào để phân chia miếng bánh ngọt." Tưởng Thiên Lỗi lập tức sắc bén, gằn giọng hỏi: "Chủ tịch Duy Hy Thịnh, thống kê vĩ, đúng không?" Trang Hạo Nhiên nói thẳng: "Ông ta." Tưởng Thiên Lỗi nghe tin này đầu tiên là một trận khiếp sợ, sau đó từ từ nổi giận, hai tròng mắt phát ra ánh sáng sắc bén, lấy dáng vẻ tổng giám đốc tập đoàn lớn, khẽ cắn răng, tức giận châm chọc: "Cũng có thể nói dã tâm là thứ gì đó mà người nghèo thiếu một thốn nhất. Muốn nuôi dưỡng dã tâm, ông ta phải có đủ vốn liếng. Mặc kệ Tống Kế Vĩ ông ta hô mưa gọi gió như thế nào đối với tập đoàn của ông ta, thế nhưng ông ta không biết ông ta là con rồng hay con rắn, quái vật có tư cách gì mà chiếm cứ vùng biển hoàn cầu của chúng ta, dám bơi tới trước mặt của chúng ta nhe nanh búa vuốt à? Quả thực là không biết trời cao đất dày." Anh nói dứt lời, hai mắt lộ ra giận dữ, chính tay muốn đâm kẻ địch. Trang Hạo Nhiên cũng cười lạnh lùng chế nhạo, nhưng nhìn mặt biển mênh mông bên ngoài khách sạn cũng sâu kín nói: "Người muốn phân chia miếng bánh ngọt hoàn cầu của chúng ta rất nhiều, chỉ là tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ tới người đó sẽ là Tống Kế Vĩ." Anh không khỏi nhớ tới vụ án phóng hỏa của Đường Chí Long, vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp căng thẳng, tức giận: "Cho nên lòng người chưa đủ, rắn nuốt voi, ông ta mơ giấc mơ này cũng quá lớn đi." "Ông ta có gan lớn như vậy, đoán chừng không phải tùy tiện đâu, nhất định ở giữa còn có kế hoạch gì khác." Trang Hạo Nhiên vẫn không có ra tay. Thứ nhất là băn khoăn vụ án phóng hỏa của Đường Chí Long, thứ hai là có dự cảm ông ta sẽ có hành động làm ra chuyện bất lợi với hoàn cầu.